Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện làm bánh kem, cậu cũng đã nghĩ thông suốt, làm gì có ai IQ thấp đến mức sẽ nói với người khách tôi làm bánh kem cho người khác. Cậu chỉ là tiện thể được tặng, đặc biệt khi hai người trước đó còn đang lạnh nhạt với nhau, dù là để hòa hoãn mối quan hệ, cũng không thể nói thật ra được. Đàn ông mà, đều là những tên cha nam lời ngon tiếng ngọt, kịch bản này cậu hiểu. Nghĩ thông suốt những điều này, tảng đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi may mắn, may mà mình rất có ý thức tự giác, không tự mình đa tình, nếu không lỡ xảy ra hiểu lầm, thì xấu hổ biết bao. Ý tưởng này vào buổi tối lại một lần nữa được chứng thực. Thẩm Kỳ Nhiên luyện đàn xong trong phòng đàn, khi lên lầu đi ngang qua bếp, phát hiện cửa khóa, nhưng khe cửa có ánh sáng. Cảnh tượng này quả thực quá quen thuộc, Thiệu Hành trước đây buổi tối lén lút làm bánh kem trong bếp chính là như vậy. Nhưng sinh nhật mình đã qua, Thiệu Hành cũng không cần làm bánh kem cho mình nữa, mà hiện tại hắn vẫn còn trong bếp, đương nhiên là đối tượng làm bánh kem đã là người khác. Người đó mới là đối tượng thầm mến thực sự của Thiệu Hành. Để chứng minh suy đoán của mình, Thẩm Kỳ Nhiên trở về phòng, lập tức mở khung chat của tiểu thư Hàm Tu Thảo, gửi cho đối phương một tin nhắn. Lão sư Nhiên Nhiên, thân ái, bánh kem của cô làm thế nào rồi? Đầu dây bên kia một lát sau mới hồi âm. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, lão sư. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, làm cũng được. Lão sư Nhiên Nhiên, ồ ồ không tệ, vậy cố lên nhé. Có vấn đề gì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào, đừng để lỡ ngày tặng bánh kem. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tiểu thư Hàm Tu Thảo, thật ra đã lỡ rồi. Lão sư Nhiên Nhiên, tiểu thư Hàm Tu Thảo, ngày đó đã qua rồi. Chủ yếu là do tôi lỡ mất thời gian, hôm đó đã không làm kịp. Lão sư Nhiên Nhiên, lão sư Nhiên Nhiên, vậy bây giờ cô vẫn làm để làm gì? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tôi muốn làm bù một cái để tặng anh ấy. Lão sư Nhiên Nhiên, lão sư Nhiên Hàm Tu Thảo, đã lỡ rồi, còn cần làm bù sao? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, cần chứ tiểu thư Hàm Tu Thảo, gần đây tôi rất bận, không quan tâm anh ấy nhiều lắm, tôi muốn nhân cơ hội này để làm dịu mối quan hệ một chút. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tôi không muốn anh ấy cảm thấy tôi đối xử lạnh nhạt với anh ấy. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, lão sư, tiểu thư Hàm Tu Thảo, lão sư, thầy còn đó không? Đương nhiên không có ai trả lời. Vì Thẩm Kỳ Nhiên lại phóng vào toilet dùng nước lạnh dội mạnh vào mặt. Vào lúc đêm khuya, trên kênh Tinh Võng Tình Cảm xuất hiện một bài đăng mới. Tiêu đề, khóc lóc van xin ai đó nhanh chóng đến tát tôi tỉnh. Cực kỳ khẩn cấp, ID chủ thớt, sau đó thì không có sau đó nữa. Nội dung bài đăng như sau, xin lỗi, lần đầu đăng bài, cũng không biết có quy tắc gì không, chuyện khá gấp, tôi nói thẳng vào vấn đề chính. Tình hình là thế này. Tôi hiện đang ở cùng một người, cứ gọi hắn là bạn cùng phòng S đi. Mối quan hệ của hai chúng tôi ban đầu đặc biệt không tốt. Hắn cực kỳ ghét tôi, là kiểu ghét đến mức muốn giết tôi. Hai chúng tôi ở cùng nhau chỉ vì một số lý do đặc biệt. Ngày hôm sau khi tôi dọn đến, hắn đã buộc tôi ký một hợp đồng, thỏa thuận rằng sau 2 năm ở đủ, tôi phải thu dọn hành lý và biến đi ngay lập tức, nếu không hắn sẽ diệt tôi. Kiểu thật sự sẽ chết người ấy. Trên đây là tóm tắt, hiện tại hai chúng tôi đã ở cùng nhau gần 1 năm, mối quan hệ thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có thể tốt hơn một chút so với ban đầu, miễn cưỡng có thể gọi là bạn bè bình thường hòa thuận. Lần trước bạn cùng phòng S hắn đột nhiên bắt đầu học làm bánh kem, hắn lén nói với người khác rằng hắn muốn dùng bánh kem tự tay làm để làm quà, tặng cho người mình yêu thầm. Sau đó, vào ngày sinh nhật của tôi... Bạn cùng phòng S ban ngày bận công việc không về, đến hơn 11 giờ đêm mới vội vàng quay về. Khi tôi chia sẻ bánh sinh nhật cho hắn, hắn đột nhiên xin lỗi tôi, nói rằng ban đầu hắn định làm bánh kem tặng tôi vào ngày sinh nhật, nhưng kết quả là không kịp. Ngay vừa rồi, tôi phát hiện hắn vẫn đang lén lút làm bánh kem, dường như là muốn làm bù một chiếc bánh kem để tặng tôi, mặc dù sinh nhật tôi đã qua rồi. Tôi hiện tại đang rất bối rối. Tôi hơi nghi ngờ rằng đối tượng thầm mến mà bạn cùng phòng S nói đó là tôi. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tôi mới nảy sinh ảo giác này. Cầu xin ai đó nhanh chóng đến tát tôi tỉnh, nói cho tôi biết tôi chỉ là nghĩ nhiều thôi. Cảm ơn mọi người, Chúc những người trả lời đều có tình yêu thuận lợi, hạnh phúc viên mãn. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trên mạng không thiếu những cú đêm, chỉ lát sau, dưới bài đăng này đã xuất hiện những bình luận nhiệt tình từ cộng đồng mạng. 3L, nhìn lướt qua thời gian đăng bài, rạng sáng quả nhiên là lúc con người kém tỉnh táo nhất, chủ thớt mau đi rửa não đi. 6L, bây giờ các kiểu, ngược cầu, thật là ngày càng nhiều, lừa người vào rồi giết còn được sao? Chủ thớt cậu thật sự quá đáng đó, tôi nói cho cậu biết. 7L, đích xác cần có ai đó đến tát chủ thớt tỉnh, tát thật mạnh, tát gần chết mới thôi, bạn cùng phòng của cậu yêu thầm không phải cậu thì còn có thể là ai? Hà, chủ thớt cậu đang nghĩ cái gì vậy? Làm ơn mở to mắt đối mặt với hiện thực đi. 10L, chủ thớt, đối tượng thầm mến của bạn cùng phòng cậu chính là cậu đó. Cái chuyện rõ ràng như vậy mà còn nghi ngờ. Tôi khuyên cậu hay là đi khám khoa thần kinh, hoặc là đi khám mắt đi. 11L, ha ha ha, kiến nghị chủ thớt mở dịch vụ tát tỉnh, tôi xin quyên một bộ dây xích trước. Cậu và bạn cùng phòng sau này tuyệt đối sẽ dùng đến. Hình ảnh ám chỉ điên cuồng, JPG, 12L, đây không phải là đoạn tình tôi thích nhất về đối thủ không đội trời chung biến thành người yêu. Sao, hóng hớt, ngồi xổm hóng tiếp, hắc hắc. 13L, tôi ngửi thấy mùi, dây kiêu, gian tình, rồi, hi hi hi, hàng đầu giao bán hạt dưa nước, có gà đồ ăn vặt, chủ thớt mau nói nhiều hơn đi. Nhanh lên, 16L, đặt cược một gói que cay, mấy ngày nữa chủ thớt có thể sẽ quay lại nói. Cảm ơn mọi người chúng tôi đã ở bên nhau, hi hi hi, 19L, chủ thớt ở trên, cậu đã bị bao vây, không cần chống cự vô ích. Điều quan trọng nói 3 lần, nhanh chóng kể chi tiết về việc chung sống giữa cậu và bạn cùng phòng SD. Không có đường là không tha đâu, không có đường là không tha, không có đường là không tha. 22L, motto, thêm nữa đi chủ thớt mau tung đường. Thẩm Kỳ Nhiên đang ngồi trước máy tính quang học, lời tác giả muốn nói, Nhiên Nhiên bé con à, con đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc phải đối mặt với việc Thiệu Tổng muốn thịt con rồi, vỗ vai, cách chương.